Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Tàng Tư tiền thuê nhà. Không đợi Tạ Chí Xương trả lời, Tạ Mị Nhi tiếp tục nói. Ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Nếu không phải kia Vân Nha đầu nhận thức những cái đó kẻ có tiền. Nàng có thể cho các ngươi tránh nhiều như vậy bạc. Còn có thể có tiền làm tẩu tử đi mua trứng gà. Một văn tiền một người trứng gà. Ta này tẩu tử một trương miệng liền phải mấy chục thượng trăm cái. Nhà các ngươi cũng thật có tiền nha. Cũng khó trách nương cùng ta nói ngươi này phân ra. Ngược lại giàu có, các ngươi này phân ra phân hảo phân. Các ngươi người một nhà cơm ngon rượu say. Cũng mặc kệ cha mẹ một ngày ăn chính là gì. Ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao. Trương Thị nghe thấy Tạ Mị Nhi nói như vậy, vốn định muốn ngăn cản nữ nhi, nhưng là nghe câu nói kế tiếp cũng đi theo tán đồng gật gật đầu phụ họa nói. Chính là, lão nhị nha, ngươi ngày thường là nhất hiếu thuận, chính là ngươi lại làm chuyện như vậy, nhà các ngươi có bạc, cũng không gặp ngươi lấy điểm trở về cấp cha cấp nương. Như thế nào ở ngươi trong lòng này phân ra? Ta sẽ không bao giờ nữa là ngươi nương, này vốn là tưởng nói Tạ Mị Nhi nói có vấn đề. Hắn cũng chỉ là muốn sửa đúng một chút Tạ Mị Nhi nói những lời này đỏ ý tứ. Nhưng là hiện tại thấy hai người chuyện vừa chuyển, lại bắt đầu đánh lên nhà mình bạc chủ ý. Tạ Chí Xương trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình nói. Nương, này bạc hiện tại không về ta quản. Đây đều là Vân Nhi chính mình cầm trong tay, nàng tránh điểm tiền cũng không dễ dàng, một cái cô nương ra, ta cái này đương cha như thế nào không biết xấu hổ hỏi nàng mở miệng đâu. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói chúng ta hỏi ngươi đòi tiền hoa bái? Trương Thị nghe thấy Tạ Chí Xương nói như vậy, lập tức có chút tức giận nói, hành hành hành, ta tới các ngươi nhà này ngốc chính là ái tiền. Tiểu nhân không tôn trọng ta, người cái này đương nhi tử cũng không tôn trọng ta, ta suy nghĩ đến xem các ngươi, thật sự giống như ta muốn chiếm hết các ngươi tiện nghi dường như. Mấy năm nay ngươi ở nhà ăn ở nhà trụ, ta dưỡng ngươi 30-40 năm, cũng chưa nói ngươi ăn ta uống lên ta, hiện giờ như thế nào phân ra đi ra ngoài, ngươi thật là trường bản lĩnh. Ta đây liền đi. Tạ Chí Xương xem Trương Thị thật sự làm bộ làm đi ra ngoài. Một phen tiến lên đi bắt ở Trương Thị cánh tay. Lúc này mới có chút khó xử nói. Ai nha, nương đây là ý gì nha? Hảo hảo cho chuyện đâu? Người như thế nào lại phải đi à? Người như vậy một nháo không phải làm nhi tử không có mặt sao? Người muốn mặt ai cho ta cái mặt già này? Căn bản là không có địa phương thả. Trương Thị thấy Tạ Chí Xương giờ phút này còn biết ngăn đón. Chính mình trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng. Bất quá càng là như thế nàng càng là kiên trì. Muốn đem chuyện này nhẹ nhàng lật qua Thiên Nhi đi. Không có cửa đâu, vừa rồi ở bên ngoài có người nàng khó mà nói. Nhưng là hiện tại ở Tạ Chí Xương trước mặt, nàng không gì khó mà nói. Tạ Mị Nhi muốn xem Trương Thị cái dạng này. Cũng lập tức ra vẻ ảo não nói, nương a, ngươi nhìn xem nhị ca bọn họ toàn ra cũng không chào đón chúng ta. Chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, đứng ở chỗ này chọc người ngại, tiểu tâm kia điên nha đầu lại lao tới đánh chúng ta. Nàng nhưng thật ra tuổi trẻ khí tráng, ta nhưng đánh không lại nàng. Tạ Chí Xương vừa thấy Tạ Mị Nhi giờ phút này không khuyên, ngược lại còn thêm mắm thêm muối. Lập tức mở miệng nói, tiểu muội, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ngươi là đương tiểu cô ngươi như thế nào còn loạn thượng thêm phiền? Nương hiện tại thật sinh khí, ngươi không hiểu được khuyên nàng còn nói loại này lời nói. Cái gì đánh các ngươi? Nàng làm sao dám đánh các ngươi? Lại vô dụng ngươi cũng là nàng tiểu cô, đây cũng là nàng nãi nãi, nàng còn dám dĩ hạ phạm thượng không thành. Tạ Chí Xương nói cái này ngữ khí tự nhiên cũng liền có vài phần tự tin. Hắn dù sao cũng là đương lão tử, nếu liền chính mình khuê nữ quản không được kia nói ra đi không khỏi có chút mất mặt. Huống chi đây là chính hắn nương cùng muội muội trước mặt. Hắn cái này làm cha, tự nhiên muốn đem hình tượng tạo lên. Trương Thị nghe thấy lời này cười lạnh một tiếng. Nàng nghiêng con mắt nhìn Tạ Chí Xương, lúc này mới nói, người cái kia khuê nữ nhưng rất lợi hại dễ dàng, nói về lời nói tới cùng dao nhỏ giống nhau, động khởi tay tới cũng không hàm hồ a. Khác không nói, nàng đánh nàng tiểu cô cái tát, người chính là không phát hiện, người nhìn xem mị nhi trên mặt, này máu chảy đầm đìa bàn tay ấn còn ở đâu, người như thế nào liền có thể có mắt không tròng. Coi như gì cũng chưa đã xảy ra, nương bất hòa ngươi nói, cũng chính là sợ ngươi lo lắng, nhưng là ngươi hiện tại quang biết che chở ngươi kia tiểu nha đầu. Nàng là ngươi thân sinh, nhưng ngươi cùng ngươi tiểu muội cũng là mẫu thân sinh nha. Đều là giống nhau, ngươi sao liền đối chúng ta có lớn như vậy thành kiến đâu. Ai ra, ta nương nha, ngài nói loại này lời nói thật là như vậy. Nhi tử làm sao dám đối ngài không có thành kiến, Tạ Chí Xương này sẽ chạy nhanh đỡ. Này Trương Thị ở trong phòng ngồi xuống lại đi ra phía trước. Cầm ấm trà cho hắn đổ một chén nước, đôi tay đưa cho Trương Thị. Thấy Trương Thị uống xong sau lúc này mới nói. Nương, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này đi. Hôm nay có bọn họ làm tốt ăn, các ngươi ăn nhiều một chút. Đợi chút trở về thời điểm cho ta cha lấy một phần trở về. Chúng ta này tiểu nhà cỏ nhìn đơn sơ, cha cũng chưa từng đã tới. Ta cái này đương nhi tử cũng không mặt mũi làm hắn tới. Người nếu tới liền đợi chút nhiều mang điểm ăn đồ vật trở về đi. Nghe người nói tam đệ cùng đại ca trong khoảng thời gian này đều không có cấp bạc. Ta này còn có điểm tiền riêng, ta cho các ngươi đi, Tạ Chí Xương vừa nói. Một bên từ trong lòng ngực móc ra tới 100 văn tiền dây sâu tiền đưa cho Trương Thị. Lúc này mới mở miệng nói. Nương, này tiền không nhiều lắm. Nhưng là nhi tử tâm ý ngươi trước cầm đi. Trương Thị nhìn kia vàng óng ánh tiền đồng. Nháy mắt trên mặt treo ý cười đi. Nàng chạy nhanh đem tiền thu được chính mình trong túi. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương. Có chút vui mừng nói. Người đứa nhỏ này. Nương thật đúng là không có bạch thương ngươi, ngươi cấp điểm này nhi tiền, ta và ngươi cha mấy ngày nay còn có thể ăn mấy đốn cơm no đâu, Trương Thị vừa nói. Thanh âm này cũng liền đi theo nghẹn ngào lên, không biết sao, đột nhiên liền trù nước mắt khóc lên, càng nói càng ủy khuất, hình như là bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Tạ Mị Nhi thấy Tạ Chí Xương cư nhiên cầm tiền ra tới, lập tức trong lòng có chủ ý. Này nhị ca xem nương như thế đáng thương, này tiền riêng đều lấy ra tới 100, này không phải cái số lượng nhỏ, này một chuỗi tiền đều đủ mua, thật nhiều thịt ăn, nếu nhị ca có thể lại cho chính mình nhiều cấp điểm tiền. Kia chính mình là có thể đem phía trước coi trọng kia kiện tân y phục mua. Kia kiện xiêm y chính mình suy nghĩ thật lâu, chính là nương nói gì đều không cho chính mình mua. Còn không phải là mấy văn tiền sự tình sao, cũng không hiểu được sao lại thế này, mẫu thân càng ngày càng keo kiệt nhị ca, người đây là nơi nào tới tiền nha, cư nhiên có nhiều như vậy, Tạ Mị Nhi muốn ra vẻ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Nhìn Tạ Chí Xương chất vấn nói, người không phải nói người không có tiền sao, người không phải nói tiền đều ở kia tiểu nha đầu trên tay sao. Người sao còn có nhiều như vậy tiền đâu? Nếu là làm hắn nàng biết có phải hay không đến cùng ngươi làm ầm ĩ. Tạ Mị Nhi cười tủm tỉm nhìn Tạ Chí Xương, nói lên lời nói tới lại là mang theo châm ngòi ly gián hương vị, nàng lời này chính là nói này Tạ. Chí Xương cõng Tạ Như Mây ẩn giấu tiền riêng, nếu làm Tạ Như Mây biết đến lời nói, khẳng định muốn cùng Tạ Chí Xương làm ầm ĩ. Hết chương.